Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 143, Tân Thủ Môn. Hạ, Fulham phân tích một phen tình thế, đồng ý cùng Forest liền Van de Sa tiến hành đàm phán. Forest lần đầu báo giá 2 triệu bảng Anh, Fulham không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Bọn họ cho rằng Forest nếu như thật sự hy vọng được Van de Sa, tối thiểu nên biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Liền Forest nhắc lại cao báo giá đến 250 vạn. Lần này Fulham do dự một hồi tử, cũng không có đúng lúc trả lời. Liền ở tại bọn hắn do dự không quyết định thời điểm, Nottingham Evening Courier trên đăng đến một phần đối với Đan phỏng vấn văn chương. Ở văn chương bên trong, Đan nói tới một chút liên quan với đội bóng sự tình, trong đó liền bao quát thủ môn vấn đề. Hắn cũng không phủ nhận Forest cùng Fulham đàm phán sự tình, thế nhưng hắn cũng không thừa nhận Van de Sa nhất định sẽ đến lời giải thích. Đối với thủ môn, hắn đúng là nhắc tới ở Parma Frey, biểu thị hắn rất thưởng thức Frey như vậy thủ môn. Liên tưởng đến Forest hiện tại mất bóng mấy, nhìn lại một chút Parma gần nhất gay gâu kinh tế tình huống, mọi người đều cho rằng Tony Dunn coi trọng Frey, hy vọng đem hắn mang tới nước Anh. Forest hiện đang khắp nơi tìm thủ môn, cùng MU khắp thế giới tìm kiếm thủ môn như thế, đều không đúng tin mới gì. Dù sao Forest trước giữa mùa giải mất bóng mấy là xếp hạng hàng đầu, mọi người đều có thể thấy. Darren Wood không xong rồi. Cân nhắc rất lâu sau đó, Fulham rốt cục đáp ứng rồi Forest báo giá 250 vạn bảng. Hiện tại Dan có thể trực tiếp cùng Van de Sa nói chuyện. Nếu như là nửa cái mùa giải trước, Forest đối với Van de Sa tới nói hầu như không có sức hấp dẫn. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Nottingham Forest thành công xông vào UEFA Cup đấu bán kết, ở ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng hàng đầu, ngoại trừ bại bởi Liverpool, cùng đội mạnh so chiêu Forest tận chiếm thượng phong, hoàn toàn biểu hiện ra cùng bọn họ thăng hạng thân phận không hợp thực lực. Van de Sa là người thông minh, MU hứa hẹn còn không còn bóng đây, này ngược lại là có sẵn có cơ hội. Hắn cũng đã sớm muốn rời đi sống dở chết dở Fulham. Ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối còn có thể đi một nhánh có theo đuổi địa câu lạc bộ, chẳng lẽ không được không? Hiện tại hắn cũng không biết mùa hè sang năm hắn chuyển nhượng đi tới MU sau khi còn giúp trợ MU cầm một cái giải đấu quán quân, thành Manchester United tối ổn định một thành viên. Forest hứa hẹn Van de Sa tiền lương bất biến, lương tuần 40.000. Nếu như thể hiện xuất sắc còn có cái khác tiền thưởng. Hợp đồng kỳ hạn 2 năm rưỡi. Cuối cùng coi tình trạng của hắn quyết định có hay không gia hạn hợp đồng. Dù sao 2 năm sau Van de Sa đã 36 tuổi. Cũng không ai biết khi đó hắn còn có thể biểu hiện làm sao. Van de Sa đối với cái này hợp đồng rất hài lòng. Hắn ở trên mặt này ký xuống tên của chính mình. Lễ Noel trước, Phiêu Thiên Văn Học Trạm và mấy nhà truyền thông đều đưa tin Fulham Hà Lan thủ môn Van de Sa ký Jose Lâm đội, hợp đồng từ năm 2005 ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu, đến năm 2007 ngày 30 tháng 6 kết thúc. Cụ thể tiền lương không có công bố. Đan rất cao hứng Van de Sa cuối cùng lựa chọn rừng rậm. Đối với hắn mà nói, Hà Lan lão tướng không phải Forest tương lai địa kế hoạch. Nhưng hắn đến nhưng có thể bảo đảm rừng rậm chỉ ít có thể vững vàng quá độ 2 năm. Có thời gian này đầy đủ Đan tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường đào móc tuổi trẻ ưu tú thủ môn. Hơn nữa, Van de Sa kinh nghiệm cũng là Forest hàng hậu vệ cần nhất. Hero dù sao 36 tuổi, được tuổi tác cùng thương bệnh đến ảnh hưởng, ra trận số lần cũng sẽ không quá nhiều. Mà thủ môn nhưng là một cái một khi cố định xuống liền sẽ không dễ dàng biến động vị trí. Có Van de Sa chỉ huy ở phía sau phòng thủ, Dan rất yên tâm. Tony Dan lại một lần nữa từ Alex Ferguson thủ hạ cướp đi hắn coi trọng người. Hai người này mối thù phỏng chừng chỉ có càng kết càng lớn địa phân. Hắn cướp đi nguyên bản nên thuộc về chủ lực của Manchester United thủ môn. Như vậy MU tương lai sẽ chọn ai tới tái hiện bọn họ huy hoàng đây? Đan cũng không nghĩ ra được. Mặt khác, còn Ferguson hiệp sĩ khi nghe đến Van der Sar bị Forest sớm cướp đi tin tức sau khi đến tột cùng sẽ là vẻ mặt gì? Hắn cũng không biết được. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy mình và cái này Premier League giáo phụ cấp huấn luyện viên trong lúc đó chỉ sợ là sẽ không ở các truyền thông trước mặt nói cái gì. Ta rất thưởng thức hắn câu nói như thế. Này, tại sao? Ngược lại không là Ferguson xem thường Dan, cũng không phải Dan cậy tài khinh người, mà là bởi vì trong tương lai hai người bọn họ sẽ trở thành cạnh tranh lẫn nhau phi thường kịch liệt. Địa đối thủ, lễ Noel trước, giải đấu tiến hành rồi tổng cộng 18 vòng. Nottingham Forest lấy 7 thắng 6 bình 5 phụ 27 phân thành tích xếp ở vị trí thứ 8. Thành tích tốt nhất thời điểm, bọn họ đã từng xếp tới quá đệ tứ. Nếu như không phải gần nhất mấy vòng giải đấu đội bóng liên tục thua bóng, bọn họ địa xếp hạng có thể ổn định ở đệ ngũ. Liên tục 2 trận bại bởi thực lực trung hạ du đội bóng, để Dan cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện ở tại bọn hắn ký đến rồi Van der Sar, hy vọng có thể cải thiện đội bóng gây gâu mất bóng mấy. Tháng 12 26 ngày là giải đấu vòng thứ 19 ngày thi đấu. Liên tục thua hại trận thi đấu Nottingham Forest đem ở sân nhà nghênh chiến xếp hạng thứ 2 đếm ngược Southampton. Đây là để đội bóng thoát khỏi hiện nay tình huống như thế cơ hội thật tốt. Lúc trước một ngày, đội bóng chỉ tiến hành nửa ngày huấn luyện. Làm Dan nhìn thấy số 1 lâu trong đại sảnh lại mang lên một chậu cây Giáng sinh cùng trồng dưới tàng cây địa lễ vật lúc, hắn mới nhớ tới đến lễ Noel đến. Đảo mắt một năm liền như thế trôi qua. Hắn đứng dưới tán cây nhìn các cầu thủ rất hứng thú ở lễ vật trồng tìm kiếm có chính mình tên đóng gói hộp. Tất cả những thứ này cảm giác là quen thuộc như vậy. Ngoại trừ đổi một chút người, cùng một năm trước hầu như không khác nhau gì cả. Nhìn thấy Út không có đi tham gia trò vui, mà là hướng về hắn đi tới, hắn liền biết lại là xảy ra chuyện gì. Noel vui sướng. George, Noel vui sướng. Tiên sinh, mẹ ngươi thân thể có khỏe không? Rất tốt, nàng để ta gọi các ngươi buổi tối cùng đi trong nhà ăn bữa tối. Lúc nói lời này Út hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ có hơi không tốt lắm ý tứ. Chúng ta, ngươi cùng cái kia. Út nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, đường, người Trung Quốc. Đan gãi đầu một cái. Hắn dĩ nhiên đã quên còn có đường. Là trong tiềm thức không hy vọng thêm một cái kỳ đà cản mũi sao? Vấn đề này vẫn đúng là khó nói rõ ràng đây. Không thành vấn đề. Kết thúc lúc huấn luyện ngươi cùng ta đồng thời trước tiên đi một chuyến đội thanh niên căn cứ đi. Ta phải đến gọi hắn. Út gật gù, nhưng không có lập tức liền xoay người rời đi. Mà là từ đại y trong túi tiền móc ra một cái hộp nhỏ. Nhét vào đan trong tay. Sau đó lúc này mới xoay người trở lại cây Giáng sinh xuống tìm thuộc về mình lễ vật. Đan mở ra bao bên ngoài trang. Bên trong lẳng lặng nằm một cái tranh chỗ sáng Zippo cái bật lửa. Vật này cũng không quý trọng. Chỉ không được vài đồng tiền. Cái bật lửa ép xuống một tấm tiểu hạ thẻ. Mặt trên vòng vo địa viết. Cảm tạ ngươi. Chúc ngươi Noel vui sướng. Đan nở nụ cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 144, sung sướng Noel. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.